Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Đại Thắng. Giết, nhìn thấy ma tộc đại quân sụp đổ, Dương Phong như thế nào buông tha đau đánh rắn dập đầu cơ hội. Lập tức hạ lệnh thành vệ quân theo đuôi truy sát ma tộc đại quân. Tận khả năng sát thương ma tộc sinh lực, mà chính hắn thì thi triển không gian độn huyết mạch thần thông. Như thiểm điện tới gần đến một tên cao thủ ma tộc bên người. Đi chết đi, cầm trong tay minh thần chi mâu Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào. Trong tay minh thần chi mâu, mang theo địa ngục khí tức cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không. Trực tiếp người ma tộc kia tiên thiên cao thủ trên thân ám sát đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, minh thần chi mâu ung dung phá vỡ ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân khôi giáp, xuyên thủng ma tộc tiên thiên cao thủ thân thể. Một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng chân khí tiến vào ma tộc tiên thiên cao thủ thể nội, tùy hiện phá hoại ma tộc tiên thiên cao thủ thể nội huyết nhục kinh mạch, khiến cho lập tức đánh mất sức chiến đấu, khí tức nhanh chóng suy sụp. Giúp ta đi soát điểm tích lũy đi. Dương Phong lật bàn tay một cái trung cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào ma tộc tiên thiên cao thủ thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian độn. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên khác ma tộc tiên thiên cao thủ bên người. Giết, nhìn thấy Dương Phong xuất hiện tại bên người mình, người ma tộc kia tiên thiên cao thủ sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương màu đen chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng, mang theo nồng nặc ma khí, hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Dương Phong giơ lên trong tay minh thần chi mâu, nghênh tiếp trường thương màu đen, cùng với đụng va vào nhau, phát ra kịch liệt va chạm thanh âm. Một đạo sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên hiển hiện, một đạo vang dội kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cỗ cường đại hết sức lực lượng, dọc theo trường thương màu đen truyền đến người ma tộc kia tiên thiên cao thủ thể nội, khiến cho thân thể một hồi run rẩy kịch liệt. Trong tay trường thương màu đen rời khỏi tay, trường thương màu đen rời khỏi tay ma tộc tiên thiên cao thủ, nhe răng cười một tiếng, trong mắt chớp động lên điên cuồng thần sắc, hai tay mở ra, hướng trên người Dương Phong ôm đi. Đi tìm chết. Nhìn thấy ma tộc tiên thiên cao thủ động tác, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu cấp tốc đâm ra, ung dung phá vỡ ma tộc tiên thiên cao thủ khôi giáp cùng ma khí vòng phòng hộ, xuyên thủng ma tộc tiên thiên cao thủ thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Trên thân xuất hiện một cái động lớn, khí tức cấp tốc suy yếu, chúng ta đồng quy vu tận đi. Bị minh thần chi mâu xuyên thủng thân thể ma tộc tiên thiên cao thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước, cẩn thận ôm lấy Dương Phong, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, căng phồng lên tới, minh thần thủ hộ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, một cái hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Từng đạo thần bí đường vân tại chân khí vòng phòng hộ thượng lưu động, khiến cho chân khí vòng phòng hộ tỏa ra ánh sáng lung linh, lực phòng hộ tăng nhiều. Oanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ, ôm lấy Dương Phong ma tộc tiên thiên cao thủ chân khí tự bạo, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem ma tộc tiên thiên cao thủ nổ thành mảnh vỡ. Bị ma tộc tiên thiên cao thủ ôm lấy Dương Phong, đứng mũi chịu sào, cường đại bạo tạc lực lượng hướng trên người Dương Phong nghiền ép đi. Âm, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng mang theo khủng bố năng lực, hung hăng đâm vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Bị năng lượng cường đại va chạm hình bầu dục vòng phòng hộ, phía trên thần bí đường vân một hồi kịch liệt di động. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong sinh ra, đem va chạm hình bầu dục vòng phòng hộ năng lực bắn ngược ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng kích xạ đi, quấy tứ phương phong vân. Những thứ này ma tộc tiên thiên cao thủ thật là hung tàn. Từ ma tộc tự bảo dư ba ở trong đi ra Dương Phong, âm thầm cảm khái một tiếng, liền thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, hướng một tên khác ma tộc tiên thiên cao thủ chỗ phương hướng đuổi theo. Ma tộc tiên thiên cao thủ hung tàn như vậy, Dương Phong tuyệt đối không thể thả bọn họ ung dung rời đi. Tuyệt đối chỉ có thể là đem chém giết, để tránh cho mình cùng Dương Gia Bảo lưu lại tai họa. Tấn thăng làm tiên thiên võ giả, đem nội kình trong cơ thể chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, cũng thức tỉnh sáu đầu viễn cổ cự tượng chi lực Dương Phong. Chân khí trong cơ thể tràn đầy, không gian độn có thể thoát ra khoảng cách tăng nhiều, có thể duy nhất một lần thoát ra hơn 10 dặm, lại có thể liên tục sử dụng. Cái này khiến Dương Phong ung dung truy sát một tên ma tộc tiên thiên cao thủ. Minh thần chi mâu, Dương Phong khẽ dựa gần đến người ma tộc kia tiên thiên cao thủ bên người, hoàn toàn không cho người ma tộc kia tiên thiên cao thủ liều mạng cơ hội. Trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Sáu đầu viễn cổ cự tượng phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Mãnh liệt chân khí từ lưu cái thức tỉnh hạt nhỏ ở trong chảy ra, khiến cho minh thần chi mâu sức mạnh lập tức bạo tăng gấp mấy lần. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, minh thần chi mâu mang theo lực lượng kinh khủng cùng địa ngục khí tức, hung hăng đâm trúng ma tộc tiên thiên cao thủ, phá dựa vào hắn bên ngoài cơ thể khôi giáp cùng ma khí vòng phòng hộ, xuyên thủng hắn thân thể, đem trọng thương, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái trung cấp nô lệ phù văn bị hắn ném ra, đánh vào trọng thương ma tộc tiên thiên cao thủ thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, biến mất tại chỗ, đuổi kịp một tên khác ma tộc tiên thiên cao thủ. Cứ như vậy, Dương Phong sử dụng không gian độn huyết mạch thần thông cùng minh thần chi mâu cái này lực công kích cường đại chiêu thức, đem hơn 10 tên ma tộc tiên thiên cao thủ trọng thương, thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Đến nước này, ma tộc ngay trong đại quân hơn 10 tên tiên thiên cao thủ bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ có ma tộc thủ lĩnh Cáp Đạt Tư cùng một chút mấy cái nắm giữ tốc độ bí pháp ma tộc tiên thiên cao thủ chạy thoát, mất đi còn lại ma tộc tiên thiên cao thủ dấu vết Dương Phong nhanh chóng trở về chiến trường, phát hiện thành vệ quân đang tại rào sát bị bại ma tộc đại quân, chiếm ưu thế tuyệt đối, liền tâm niệm vừa động, cho thành vệ quân hạ đạt không giết giết chết ma tộc binh sĩ, cho ma tộc binh sĩ lưu lại một hơi mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, thành vệ quân lập tức thay đổi mục tiêu công kích, không tại công kích ma tộc binh sĩ chí mạng chỗ hiểm, mà là công kích ma tộc binh sĩ không chí mạng chỗ hiểm, đem ma tộc binh sĩ trọng thương lưu lại một hơi, mà không phải trực tiếp đem ma tộc binh sĩ giết chết. Tại thành vệ quân phối hợp phía dưới, Dương Phong thuận lợi đem thượng vạn tên ma tộc binh sĩ thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Ma tộc binh sĩ toàn bộ đều nắm giữ hậu thiên tầng 9 thực lực võ giả cùng sức chiến đấu. tại Dương Phong ban cho Tinh Cương Trường Thương gia trì dưới. Một cái ma tộc binh sĩ ít nhất cũng có thể giết tới 100 con hậu thiên tầng 9 hung thú. Vì Dương Phong kiếm lấy 4-5 ngàn điểm tích lũy, hơn 10000 ma tộc binh sĩ cho Dương Phong kiếm lấy hơn 50 triệu điểm tích lũy. Hơn 10 tên ma tộc tiên thiên cao thủ hơn phân nửa đều chỉ có tiên thiên 4-5 tầng thời điểm. Tại Dương Phong cung cấp vũ khí chống đỡ phía dưới, cũng ung dung đánh giết trên 100 cái cùng giai hung thú. Vì Dương Phong kiếm lấy hơn 200 vạn điểm tích lũy. Một trận chiến này, Dương Phong chẳng những đánh tan ma tộc đại quân, chém giết ma tộc đại quân hơn phân nửa quân lực, để Dương Gia Bảo đạt được một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Còn thu hoạch gần 6000 vạn điểm tích lũy, có thể nói hoàn toàn thắng lợi, quét dọn chiến trường. Lúc ma tộc hội binh chạy ra lên ngoài 100 dặm về sau, Dương Phong liền hạ lệnh thành vệ quân ngừng truy sát hội binh, bắt đầu quét dọn chiến trường, đoạt lại ma hóa thú ma hạch tài liệu cùng thi thể. Cùng với ma tộc thi thể binh lính khôi giáp các loại vũ khí chiến lợi phẩm. Lúc thành vệ quân đem chiến trường thanh lý một lần, đem chiến lợi phẩm về số lượng báo cho Dương Phong thời điểm. Dương Phong khóe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Ám đạo chiến tranh quả nhiên là đến tiền nhanh nhất thủ đoạn. Một hồi chiến tranh, Dương Phong liền thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, lợi nhuận so với hắn Dương thị tiệm thuốc một tháng tiêu thụ ngạch còn cao hơn. Cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong hưng phấn không thôi đây? Hơn 200 vạn ma hạch, hơn 200 vạn ma hóa thú thi thể, mấy chục vạn ma tộc binh sĩ khôi giáp vũ khí trang bị, hơn 10 vạn ma tộc thi thể binh lính. Đây là một món tiền của khổng lồ. Nếu như toàn bộ hối đoái thành đế quốc công huân, hoàn toàn có thể để Dương Phong trở thành một tên đế quốc huân tước, trở thành đế quốc chính thức quý tộc, hưởng thụ đế quốc quý tộc đãi ngộ. Đương nhiên, Dương Phong tạm thời là sẽ không hối đoái công huân, bởi vì công huân tạm thời đối với hắn không có tác dụng gì. Đang trầm tư một chút về sau, Dương Phong liền đem hơn 200 vạn ma hạch thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đem hơn 200 vạn ma hóa thú thi thể ở trong tinh hoa tài liệu thu vào thương khố chứa đựng dự bị. Phổ thông tài liệu phát cho thành vệ quân với tư cách ban thưởng. Huyết nhục thì nuôi nấng hấp huyết ma đằng, tăng thêm hấp huyết ma đằng thực lực. Về phần mấy chục vạn ma tộc binh sĩ khôi giáp vũ khí, thì trực tiếp thông qua đoái hoán trụ đổi thành các loại vũ khí trang bị cùng vật tư. Tăng thêm Dương Gia Bảo vật tư dự trữ, hơn 10 vạn tên ma tộc thi thể binh lính, cũng ném cho hấp huyết ma đằng, dùng cho hấp huyết ma đằng tiến hóa chi dụng. Ngay tại Dương Phong hưởng thụ chiến tranh tiền lãi thời điểm, chật vật không chịu nổi Cáp Đạt Tư, con mắt đỏ lên, tiêu phí đại lực khí, hứa hẹn vô số lợi ích, thành công thuyết phục 3 chi ma tộc đại quân thủ lĩnh, chuẩn bị liên hợp xâm chiếm Dương Gia Bảo, báo thù cho hắn Tuyết Hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.